Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 12, kỳ phùng địch thủ, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Thượng Quan Ngưng thậm chí có thể tưởng tượng đến dáng vẻ đẹp trai của anh ở trên sân bóng, có lẽ Triệu An An thật sự không nói ngoa, năm đó nhất định có nhiều cô gái vô cùng điên cuồng theo đuổi anh. Triệu An An thì lại cao hứng một mặt liều mạng phất tay, một mặt giống to. Anh, tụi em ở chỗ này, nhanh lên, lại đây một chút. Cô từ nhỏ và Cảnh Giật Thần cùng nhau lớn lên, đối với anh Tuấn đẹp trai sớm đã có miễn dịch. Đối diện Cảnh Giật Thần nhưng lông mày đẹp đẽ nhăn lại, em gái anh còn có thể lại trẻ con à. Toàn trường liền nhìn về phía hai người các cô, giữa bọn họ cách xa khoảng 200 mét, mắt anh lại không mù, An An la lớn tiếng như vậy làm gì, có lẽ chỉ muốn xua đi đám người chú ý tới anh. Thế nhưng trong lòng anh muốn cái gì, trên mặt một chút cũng không có biểu hiện ra, vẫn là một mảnh dáng dấp lạnh nhạt. Cảnh Giật Thần dần dần đến gần, hai cái bóng người cao gầy một đen dần dần hiện lên rõ ràng trong tầm mắt của anh. Đen quần áo xốc xếch, trên y phục có không ít dấu bóng, ống quần vén lên một đoạn dài, tay áo cũng kéo đến vai, đầu đầy mồ hôi, mái tóc ngắn cùng với mồ hôi ướt nhẹp dưới cuối sợi tóc vô cùng chật vật. Trắng mái tóc dài đơn giản buộc ở phía sau, không hề loạn lên chút nào, đồ thể thao màu trắng không nhiễm một hạt bụi, vừa không có vén ống quần cũng không có kéo tay áo, hai gò má ửng đỏ, trên mặt mang theo một chút mồ hôi, nhưng cũng không chật vật, trái lại có một vẻ đẹp kinh người. Hai người đều là cao gầy, khiến Cảnh Giật Thần cảm thấy thị giác tốt nhưng có chút chênh lệch lớn. Hay là có Triệu An An từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Anh nói chuyện không giống như trước, ngữ khí tuy nhạt nhưng có mấy phần ôn hòa. Xin chào Thượng Quan tiểu thư. Xin chào Triệu, Thượng Quan Ngưng bắt chuyện còn không xong, liền nghe bên cạnh Triệu An An gào to hô gọi. Ai nha, hai người quần áo thật giống tình nhân nhé. Thượng Quan Ngưng sững sờ cúi đầu nhìn chính mình, sau đó nhìn lại Cảnh Giật Thần một chút. Hai người đều mặc toàn thân áo trắng, phát hiện hai người bọn họ quả thật quần áo có chút như, có điều đồ thể thao trên căn bản đều đại khái giống nhau, hai người mặc áo giống nhau cũng có thể xem như bình thường. Cô khẽ cười cười, nhưng cũng không nói lời nào, vào lúc này nói cái gì cũng đều không thích hợp. Mà Cảnh Giật Thần vẻ mặt là bình tĩnh, không có một tia biến hóa, giống như cái gì đều không nghe. Triệu An An thấy hai người không lúng túng theo dự liệu, thậm chí hai người hiểu ngầm, không phản ứng cô, nhất thời cảm giác mình bị thế giới vứt bỏ. An An, không phải muốn chơi bóng sao? Cảnh Giật Thần âm thanh trầm thấp mà tràn ngập từ tính, quá mức êm tai, cứ thế dễ dàng khiến người ta không tự chủ được quên đi ngữ khí lạnh nhạt của anh. Ồ nha, đúng đúng. Triệu An An lập tức nhảy lên, vội vã cầm vợt hai tay đưa qua chính mình đập tennis. Đây là Triệu An An hiện nay chuẩn bị làm nên việc lớn. Cô bị Thượng Quan Ngưng bắt nạt thảm, không thể chờ đợi được nữa, hy vọng có người tới thu phục Thượng Quan Ngưng. Cảnh Giật Thần nhìn cô vợt ướt đẫm bẩn thỉu, lông mày đẹp đẽ nhăn lại, khó mà nhận ra anh vừa nhíu, một lát mới từ trong túi móc ra một tấm khăn đem chuôi vợt bóng bao vây lại, cẩn thận trà sát hai lần mới nắm chặt vợt. Triệu An An đối với anh mình chính là không chút ghét bỏ nào, tiến đến trước mặt anh nhỏ giọng nói. Anh chờ một lúc, có thể đừng nhường, cô này. Góc truyện audio.com, nhìn đẹp đẽ ôn nhu, trên thực tế ra tay có thể tàn nhẫn. Thấy vẻ mặt Cảnh Giật Thần lạnh lẽo, vội vã giải thích cái kia. Em không phải hoài nghi trình độ của anh, em là sợ anh chịu thiệt mà. Cô không nhắc nhở Cảnh Giật Thần cũng đã sớm nhìn ra rồi, Triệu An An có khả năng rất tốt, mà đồ thể thao màu trắng không nhiễm một hạt bụi, nói rõ không có một cầu rơi xuống trên người cô, này không phải là trình độ phổ thông có thể làm được. Anh làm nóng người, liền ra hiệu ném bóng cho Thượng Quan Ngưng bắt đầu. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, Cảnh Giật Thần cầm vợt hướng về chỗ vừa đứng, ngay lập tức sẽ khiến người ta cảm thấy ra không cùng đi. Anh bất luận thư thế đứng hay là nắm vợt góc độ, đều phi thường chuyên nghiệp. Thượng Quan Ngưng cũng nghiêm túc lên, phát bóng, tiếp cầu, về cầu, mấy cái qua lại sau khi, hai người cấp tốc từ không lưu loát đến hiểu ngầm, rồi sau đó từng người bắt đầu phát lực thật lòng đánh đến. Hiệp thứ nhất Cảnh Giật Thần bởi vì một sai lầm nhỏ, bị thua. Hiệp thứ hai Cảnh Giật Thần bởi vì động tác chậm nửa nhịp, bị thua. Hiệp thứ ba Cảnh Giật Thần bởi vì Triệu An An la to, bị thua. Triệu An An tuy rằng chơi bóng không được thế nhưng cô vẫn có năng lực xem bóng, rất rõ ràng, anh cô thực lực muốn hơi kém một chút. Ai nha, anh, bên này, mau tới đây a. Anh, đi lên trước nữa một chút, mau mau nhanh. Anh, cầu này anh nhảy lên đến mới có thể nhận được. Anh, Cảnh Giật Thần hận không thể đánh một cái, đem Triệu An An đánh tới dưới lòng đất. Anh một ánh mắt sắc bén nhìn qua Triệu An An sợ đến co rụt lại, nhưng lại điếc không sợ súng mạnh miệng lớn tiếng nói. Anh tài nghệ không bằng người còn không cho ta nói, em đây sốt ruột mà. anh trước đây trình độ không phải như vậy, có phải là gặp mỹ nhân rồi thủ hạ lưu tình không? Thượng quan Ngưng không nhịn được cười, mím môi cười không ngừng. Triệu An An không hổ là bạn tốt của cô, câm miệng, nói nữa anh cũng liền đem em ném đi. Cảnh Giật Thần vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, cũng không có bởi vì ném cầu mà không tiện, trái lại làm Triệu An An gân xanh ẩn hiện trên cái trán. Triệu An An lại là co rụt lại, nàng biết Cảnh Giật Thần tuyệt đối nói được là làm được. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện A Hồ không ở gần đây, lặng lẽ thở phào một cái. A Hồ thằng ngốc kia thân hình rất lớn, Cảnh Giật Thần để hắn làm cái gì liền làm cái đó, nàng cũng không muốn bị thằng ngốc kia ném đi quá mất mặt. Cảnh Giật Thần tuy rằng vẫn thua cầu thế nhưng tâm tình rất tốt. 10 năm trước anh không chút nghi ngờ bản thân có thể thắng Thượng Quan Ngưng, thế nhưng hiện tại rõ ràng không được, anh đã quá lâu không có đánh qua tennis. Chỉ là nam nữ ở thể lực kết cấu thân thể trên vốn là sai biệt rất lớn, hắn coi như rất lâu không đánh cũng không phải thua rất thảm, tình huống bây giờ chỉ có thể nói rõ là Thượng Quan Ngưng trình độ vượt xa khỏi người bình thường. Cô kích cầu phi thường mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh, lực bộc phát 10 phần, cùng với cô gầy gò bề ngoài rất không tương xứng, hơn nữa tư thế tiêu chuẩn, bước chân linh hoạt, dùng sức đều là vừa đúng, chính đập phản đập vận dụng như thường, thân thể cân bằng năng lực độ dẻo dai đều rất tốt. Hiển nhiên, cô không chỉ có được huấn luyện quá nghiêm khắc một cách chuyên nghiệp, hơn nữa vẫn có ở kiên trì chơi bóng, bởi vậy trạng thái duy trì rất. Góc truyện audio.com, tốt, bại trước một cô gái như vậy, cũng không mất mặt. Bị Triệu An An đánh gãy một lát thế nhưng Cảnh Giật Thần cùng Thượng Quan Ngưng rất nhanh lại tiếp tục đánh lên. Bởi vì bọn họ đều là mi đối thủ vô cùng chờ mong. Hai người càng đánh trạng thái càng tốt, dần dần Thượng Quan Ngưng cũng có thua cầu thế nhưng phần lớn vẫn là nàng thắng. Đánh sắp tới 2 giờ Thượng Quan Ngưng cuối cùng thể lực không chống đỡ nổi. Không đánh, nghỉ ngơi một chút, cô thở hồng hộc đưa tay lau mồ hôi trán, vừa định đi lấy khăn tay, một tấm trắng nõn khăn tay bỗng nhiên đưa tới. Cách Trương,